Bác sĩ thần thông, chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, một lớp học có 58 người, hiện tại có hơn 20 người có mặt ở nơi này. Ngồi kín hai bàn, mặc dù đây không phải cuộc tụ hội chính thức, nhưng những người tới cũng có thể xem là nhiều. Kỳ thật trên cơ bản cũng đều là trường Đại y khoa Đông Dương. Ngày bình thường cũng thường xuyên gặp mặt, tình cờ lại có cơ hội này, nên tổ chức tụ họp một chút. Sau khi ăn cơm, mọi người bỗng nhiên đễ nghị đến sân bóng ngói một chút. Ngồi trên mặt đất ở sân bóng, gió thổi nhẹ nhàng, cũng rất dễ chịu. Mọi người ngồi vây thành một vòng tròn lớn trên đồng cỏ nhân tạo. Ngửi mùi cao su quen thuộc, cười lên ha hà, mọi người thăm hỏi lẫn nhau những năm này làm gì, trò chuyện bàn bạc ngày mai muốn đi đâu, nói một chút có thay đổi gì trong 3 năm nay. Bệnh viện phẫu thuật không xem thực tập sinh là bác sĩ phẫu thuật khó tìm việc. Cái nghề nghiệp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình này nuôi già không nuôi trẻ, đến lúc cần tiền nhất để kết hôn lại không có gì cả. Mổ thịt heo ở thị trường là nghề tốt như vậy, thật không biết có nên đổi nghề hay không nữa. Người chưa đến 30, cho nên phải cân nhắc kỹ một chút. Bỗng nhiên, Trần Thương chợt phát hiện, chớp mắt trong 3 năm thời gian đi qua, tất cả mọi người không có gì thay đổi, vẫn y nguyên ngây thơ, đơn giản và cũng nghèo như vậy. Biến hóa duy nhất trong 3 năm, đó chính là Trần Thương cảm thấy tóc mọi người đều ít, mép tóc chỉ cao một chút, áp lực nhiều hơn, người yêu xấu xí một chút, sinh hoạt tới gần hơn, tương lai xa một chút, về đến nhà đã 10 giờ hơn. Trần Thương không nghỉ ngơi, mà mở ra một video phẫu thuật của giáo sư xem lại. Nếu đã làm chuyện này, tự nhiên phải toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó. Trần Thương bật máy tính lên, nhìn kỹ mỗi một loại gân trong video, khâu lại như thế nào. Sau đó suy nghĩ cẩn thận nghiên cứu rồi một lần nữa phân loại tổng kết. Sau khi có kỹ thuật khâu lại gân bắp thịt cấp bậc đại sư, tầm mắt Trần Thương cũng cao hơn. Khi xem video phẫu thuật, quan niệm cùng tư duy cũng có rất nhiều thay đổi. Khâu lại gân bắp thịt chủ yếu có mấy loại phương pháp khâu lại. Một loại là khâu chữ bát, cũng chính là phương pháp Bano. Kỳ thật loại phương pháp này đặc biệt thích hợp khâu lại gân bắp thịt ở phan tay. Còn có phương pháp khâu lại bện, phương pháp khâu lại khuy áo, phương pháp khâu lại Kessler, phương pháp khâu lại rột, phương pháp khâu lại bộ vòng, phương pháp khâu lại Kleinert, v.v. Những loại này đều có ưu, nhược điểm riêng, nhưng làm như thế nào mới có thể phát huy ra ưu điểm trong đó? Phòng ngừa không đủ, tìm kiếm một loại phương pháp khâu lại tốt hơn càng thích hợp hơn. Điều này rất trọng yếu, đến mức phương pháp khâu lại thang, Trần Thương sẽ không, đừng nói Trần Thương không biết, người am hiểu phương pháp khâu lại thang ở Đông Dương cũng không nhiều. Thứ nhất chính là để bồi dưỡng một người học phương pháp khâu lại thang phí tổn tương đối cao. Hơn nữa độ khó phẫu thuật tương đối cao, hung hiểm cũng lớn. Ông Nguyễn Văn Đoàn đã vượt qua bệnh tuyến giáp kích thước 5-6 cm. Phương pháp khâu lại thang yêu cầu rất cao đối với bác sĩ ngoại khoa tay. Bồi dưỡng khó khăn cũng tạo thành tình huống phí tổn cao. Hơn nữa phương pháp khâu lại thang đề cao chính là hiệu quả trị bệnh, từ 60-70 đề cao đến 85, để đề cao 15, hiệu quả này bác sĩ ngoại khoa cần bỏ ra tỉnh lực nhiều gấp đôi, nỗ lực nhiều thời gian hơn, mà đối với người bệnh mà nói cũng cần tốn thêm một nửa tiền phẫu thuật so với bình thường. Vì lẽ đó, không phải nói người tỉnh Đông Dương tương đối đần, mà là bởi vì hoàn cảnh, mọi người không có nhiều lựa chọn như vậy, cần phải tốt, đã tốt muốn tốt hơn. Cách chương.